Ống thông gió trong tòa nhà này luôn được kiểm tra định kỳ hàng năm. Vậy nhưng, cho đến tận hôm nay, khi đại trùng tu toàn bộ đường ống của tòa nhà, một thi thể như xác ướp hơn 7 năm mới được phát hiện. Hôm nay, mình sẽ kể về một vụ án giết người, giấu xác gây chấn động Trung Quốc vào năm 2006. Vụ án này không chỉ gây ám ảnh cho dư luận lúc bấy giờ về cách che giấu tội ác của tội phạm, mà còn về việc hung thủ của vụ án này bị xoay chuyển liên tục và cho đến tận bây giờ vẫn không tìm được kẻ thủ ác cuối cùng. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Cũng khá lâu rồi, nhà kho ở tầng hầm tòa cao ốc văn phòng tòa nhà Bắc Hằng, thành phố Bắc Kinh chưa được dọn dẹp sửa chữa. Chính vì vậy, trưa hôm nay, anh Vương, người quản lý nhà kho đã quyết định cầm đèn pin đến dọn dẹp và sửa chữa ở tầng hầm B2 này. Trong kho hàng, đèn pin rung một cái. Anh bất ngờ nhìn thấy một vật thể hình người, mà nhìn kỹ lại một chút thì đúng là một bộ thi thể đã bị khô. Chỉ còn lại da bao lấy xương cốt, có thể đã chết rất lâu rồi. Ngay lập tức, anh ấy đã gọi điện cho cảnh sát đến. Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, quản lý Vương nói: Nó giống mấy bộ xác ướp trong phim kinh dị vậy, rất đáng sợ. Nhận được tin báo, cảnh sát liền có mặt. Qua điều tra sơ bộ và thông tin được cung cấp từ phía quản lý, cảnh sát biết được nạn nhân bị nhét vào sâu hơn chục mét trong ống có đường kính 50cm. Từ chiếc váy hai dây màu đỏ và áo ngực trắng vẫn còn nguyên vẹn, cảnh sát phán đoán thi thể là phụ nữ. Theo khám nghiệm pháp y, nạn nhân là một cô gái từ 18 đến 22 tuổi, đầu và mặt bị đập mạnh bằng dụng cụ cùn, dẫn đến thương tích nghiêm trọng, khuôn mặt biến dạng. Bác sĩ pháp y cũng phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp trước khi chết. Nhưng thời điểm tử vong quá lâu nên không thể kiểm tra ADN. Nạn nhân sơn móng tay và chân, mặc trang phục tương đối cao cấp. Bên cạnh thi thể còn tìm thấy một chiếc túi nhỏ của nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng. Trong túi còn có một số mỹ phẩm nhưng không thấy ví hay tiền mặt. Ngoài ra, có một hóa đơn mua sắm ghi năm 1999 cũng được tìm thấy trong túi. Điều tra viên xác định nạn nhân tử vong từ khoảng 7 năm trước, tức là trước hoặc sau khi tòa nhà được hoàn thành vào năm 1999. Thi thể của cô bị nhét vào ống thông gió dưới tầng hầm, bị quạt gió công suất lớn thổi khô. Ngay lập tức, các vụ án mất tích xảy ra vào thời điểm trước và sau năm 1999 tại Bắc Kinh mà chưa tìm thấy nạn nhân cũng được lật lại. Sau khi tìm hiểu lại các hồ sơ báo mất tích vào năm này, cảnh sát đã phát hiện một vụ mất tích bí ẩn xảy ra cùng năm rất có khả năng. Đó là vụ án mất tích của một thiếu nữ tên Quách Hiểu Duyệt. Để xác nhận thân phận nạn nhân có phải là Quách Hiểu Duyệt hay không, cảnh sát đã tìm đến bố mẹ nạn nhân để xét nghiệm ADN và cũng được họ nhận ra con qua chiếc váy và các di vật. Vụ án mất tích bí ẩn năm nào nay đã tìm được nạn nhân, nhưng rốt cuộc chỉ còn lại là bộ xương khô. Quách Hiểu Duyệt, nữ nhân viên văn phòng 19 tuổi, đã biến mất ngay trong tòa nhà mà cô làm việc. Quách Hiểu Duyệt vốn là tiểu thư nhà giàu, thường mặc hàng hiệu và đi xe riêng. Cô có nhiều người theo đuổi vì vẻ ngoài ưa nhìn và tươi trẻ. Năm đó, cô làm việc tại một công ty có văn phòng trong tòa nhà Bắc Hằng. Vào ngày 6 tháng 10 năm 1999, khi đang ngồi ăn tối cùng gia đình, Quách Hiểu Duyệt nhận được cuộc gọi từ công ty, giục cô đến văn phòng hỗ trợ. Đêm đó, cô không về nhà, điện thoại di động tắt máy. Bố mẹ tưởng cô phải tăng ca qua đêm nên không nghi ngờ gì thêm. Sang sáng hôm sau, vẫn không liên lạc được với con, gia đình hỏi thăm thì biết được, tối qua Duyệt không đến công ty. Quá lo lắng, gia đình Duyệt ngay lập tức chia nhau đi tìm kiếm. Người thân phát hiện ô tô của Duyệt ở bãi đỗ xe tầng hầm B1 của tòa nhà. Trong xe không có ai, không có dấu vết trộm cắp. Họ nhanh chóng tìm đến bảo vệ tòa nhà, từ camera giám sát duy nhất ở lối vào bãi đậu xe, họ thấy Duyệt lái xe vào lúc hơn 21 giờ tối qua. Sau đó biến mất. Lúc này, bố mẹ cô bắt đầu mất bình tĩnh, gọi báo ngay cho cảnh sát việc con gái đã mất tích không dấu vết. Cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc. Họ nhận ra khoảng cách từ chỗ Duyệt đỗ xe đến cầu thang bộ dẫn lên tầng 1 chỉ khoảng 50 mét. Khi đó, bãi đậu xe của tòa nhà không có thang máy, phải đi bộ lên tầng 1. Sau nhiều lần tra xét, cảnh sát không phát hiện tình huống bất thường nào. Họ tìm kiếm ở tất cả các tầng của tòa nhà nhưng không thấy gì. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có tung tích, cảnh sát phát hiện bất ngờ ở nhà kho tầng B2 đã bị khóa lại. Hỏi ra thì được biết tầng B2 vốn bị khóa lại vì cải tạo trái phép một tháng, cử bảo vệ kiểm tra một lần phòng dò dỉ điện nước. Chỉ có chủ sở hữu tòa nhà và nhân viên bảo vệ phụ trách tuần tra tầng hầm mới có chìa khóa. Gia đình vì không muốn bỏ lỡ bất cứ địa điểm nào để tìm con nên đã tìm đến bảo vệ xin mở cửa. Bảo vệ tầng hầm này là một người đàn ông 60 tuổi họ Ngô, thấu cảm cho sự lo lắng của những người làm cha mẹ nên trước khi cảnh sát đến cũng đã mở cửa cho gia đình họ vào kiểm tra. Sau đó, cảnh sát cũng yêu cầu kiểm tra lần nữa nhưng cả cảnh sát lẫn gia đình đều không kiểm tra kỹ, họ đã bỏ quên không xem xét các đường ống. Vào khoảng năm 2000, ô tô không phổ biến như bây giờ. Đó chính là tiêu chí của sự thành công và là một biểu tượng của sự giàu có thời bấy giờ. Quách Hiểu Duyệt lái ô tô riêng. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Nhưng những kẻ bắt cóc lại chậm chạp không thấy xuất hiện đòi tiền chuộc như thường lệ. Do Quách Hiểu Duyệt vẫn còn trẻ tuổi và xinh đẹp nên cảnh sát nghi ngờ thêm đây là một vụ tấn công tình dục. Nhưng sau khi khám xét, tung tích của cô ấy là sống không thấy người, chết không thấy xác. Cuối cùng, vụ án rơi vào ngõ cụt, khi đến cả nạn nhân cũng không tìm thấy được. Tóm lại, Quách Hiểu Duyệt cứ mất tích như vậy. Sau khi xác nhận thi thể được tìm thấy trong đường ống thông gió tại tầng hầm B2 của tòa nhà Bắc Hằng năm 2006 thực sự là của nạn nhân Quách Hiểu Duyệt, cảnh sát đã lật lại vụ án và điều tra toàn bộ đồng nghiệp của nạn nhân làm việc trong tòa nhà thời điểm đó. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, hầu hết bằng chứng tại hiện trường đã bị mất sạch. Những nhân viên từng hoạt động trong tòa nhà Bắc Hằng năm đó hiện tại đều rải rác khắp cả nước nên rất khó khăn để lần ra dấu vết, độ khó tăng lên 10 phần. Nhưng loại án mạng này cũng có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ với nhau. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ nhất định phải dùng toàn lực phá án và bắt giữ hung thủ. Cơ quan công an trong khu vực lập tức thành lập tổ chuyên án, triển khai tiến hành điều tra tỉ mỉ. Cuối cùng, sàng lọc ra nhóm nghi phạm thường hoạt động xung quanh hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án và là người thông thuộc địa hình. Cảnh sát nhận định hung thủ rất quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Hắn vào được tầng hầm B2 vốn bị khóa, giấu thi thể sâu ở trong đường ống thông gió, nằm trong góc kín đáo, không có đèn, bên ngoài còn có một tấm lưới sắt. Những người bình thường sẽ không biết lưới sắt có thể kéo xuống. Qua thẩm vấn, cảnh sát đã khoanh vùng được một số tình nghi. Nghi phạm đầu tiên là cấp trên của Duyệt, tên Trương Nhạc Hòa. Thứ hai là người bảo vệ họ Ngô và người chủ thầu họ Lư. Hai người này là hai người duy nhất có được chìa khóa tầng hầm B2 sau ông chủ của họ. Và cuối cùng là một công nhân xây dựng tên Triệu Đức Cường, 20 tuổi. Đầu tiên là sếp của nạn nhân. Đây là nghi phạm mà cảnh sát nghi ngờ nhiều nhất. Trương Nhạc Hòa, một nữ đồng nghiệp cho biết Hòa bắt cô gọi Duyệt đến công ty tăng ca. Sau đó, anh ta chạy xuống bãi đậu xe chờ Duyệt đến. Hòa rời văn phòng khoảng 30 phút, lúc quay lại nói không thấy Duyệt. Nghe tin Duyệt mất tích, Hòa lập tức bảo hai nhân viên không được nói lung tung, đặc biệt không được đề cập đến việc anh ta đã rời khỏi văn phòng trong 30 phút. Hai cô gái trẻ sợ vướng vào rắc rối nên che giấu thông tin. Sau đó, họ nghe nói Hòa từng theo đuổi Duyệt dù gấp đôi tuổi cô và đã có gia đình nhưng bị cô cự tuyệt. Tuy nhiên, đối chiếu thời gian, cảnh sát nhận thấy không khớp. Duyệt nhận được cuộc gọi vào khoảng 19 giờ, rời nhà sau 21 giờ. Video giám sát thấy cô lái xe vào hầm lúc khoảng 21 giờ 40. Hòa xuống lầu lúc 21 giờ 10 và lên lầu lúc 21:40. Thời gian giao cắt giữa hai người chỉ là vài phút. Dẫu Hòa gặp được Duyệt, anh ta cũng không thể cưỡng hiếp, giết chết cô gái chỉ trong 3 đến 4 phút, sau đó giấu xác nạn nhân đi, kéo xác xuống tầng hầm B2 và nhét vào ống thông gió. Sẽ mất ít nhất 20 hoặc 30 phút để hoàn thành tất cả công việc. Ngoài ra, theo hai nhân viên, Hòa không có biểu hiện gì bất thường sau khi trở lại văn phòng, bề ngoài vẫn chỉnh chu. Sau khi loại bỏ nghi vấn với Hòa, cảnh sát bắt đầu kiểm tra đến những người cầm chìa khóa của nhà kho tầng hầm B2. Người giữ chìa khóa tầng hầm và thường hay ra vào nhất chính là ông Ngô, người bảo vệ khu vực này. Thế nhưng, sau khi kiểm tra, cảnh sát biết được, trong thời gian đó, ông Ngô từng đột quỵ vào năm 1998. Trong thời gian Duyệt bị hại, ông vẫn còn di chứng liệt nửa người, đi lại khó khăn, một tay không thể tự do cử động. Điều này không thể đủ khả năng để giết người, đặc biệt là một người trẻ tuổi như vậy. Cảnh sát tiếp tục hướng tới nghi phạm thứ ba, đó là chủ thầu họ Lư. Người này cũng có chìa khóa của tầng hầm. Lư phụ trách giám sát thi công tầng B2, có chìa khóa nhưng không giao nộp lại. Tuy nhiên, có nhiều người làm chứng rằng tối đó Lư và chủ tòa nhà cùng chơi mặt trược, không có thời gian gây án. Những nghi phạm có khả năng nhất đều đã có bằng chứng ngoại phạm. Điều này đã một lần nữa làm khó cảnh sát. Đang vào tình thế khó, cảnh sát được ông Ngô cung cấp một manh mối quan trọng. Vào đêm án mạng, ông tuần tra bãi đậu xe, phát hiện 3 công nhân đi loanh quanh hút thuốc với biểu cảm kỳ lạ. Ông biết một trong số đó là Triệu Đức Cường, khoảng 20 tuổi, là công nhân xây dựng. Để hoàn thiện công trình, chủ đầu tư thường gọi công nhân đến thi công vào ban ngày, ban đêm nghỉ ở các lán gần đó. Khi ông Ngô hỏi, Cường nói họ vừa mới uống rượu, xem phim khiêu dâm nên giờ không ngủ được, muốn tìm gái mại dâm. Ngày hôm sau, nghe tin Duyệt mất tích, ông Ngô có chút nghi ngờ 3 công nhân nọ nhưng không báo cảnh sát vì sợ trả thù. Nhận biết đây là thông tin quan trọng, cảnh sát ngay lập tức tiến hành triệu tập và điều tra Triệu Đức Cường. Lúc cảnh sát bắt giữ Cường, hắn ta vẫn còn đang làm việc cho chủ thầu Lư. Thấy cảnh sát tìm đến, hắn đã nhanh chóng nói, việc kia không liên quan gì đến tôi cả. Biểu hiện của Đức Cường cực kỳ khác thường, dẫn đến sự chú ý của cảnh sát. Nhưng bọn họ cũng không tùy tiện cho rằng hắn là hung thủ. Dù sao trước đó, họ cũng đã tiến hành điều tra một thời gian rồi, có lẽ các công nhân đều biết được tin tức này. Căn cứ vào chân lý, không buông tha cho người xấu, cũng không oan uổng cho người tốt, cảnh sát đã tiến hành điều tra chi tiết hơn đối với Triệu Đức Cường. Kết quả không có gì bất ngờ, hắn khai nhận hắn đã tham gia vào vụ hiếp dâm và giết người vào tháng 10 năm 1999. Theo lời thú nhận của Cường, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm khác ở trong vụ án, đó chính là Vương Phúc Minh và Dương Quang Hoa. Theo lời khai, sau khi gặp ông Ngô, cả 3 quyết định rời đi thì bắt gặp Duyệt vừa xuống xe. Thấy cô gái trẻ đẹp, Cường buông lời trêu ghẹo tục tĩu. Duyệt mắng chửi, rồi lại xoay người đi về phía cầu thang bộ. 3 công nhân đuổi theo, hạ gục cô bằng nhiều cú đấm. Duyệt không ngừng kêu cứu, nhưng không có tác dụng. Bị khiêng xuống nhà kho tầng hầm B2, rồi bị cưỡng hiếp. Sau khi gây án, sợ nạn nhân báo cảnh sát, cả 3 quyết định giết người và giấu xác trong ống thông gió. Theo manh mối Cường cung cấp, cảnh sát bắt giữ Minh và Hoa. Sau khi thẩm vấn, cả 2 thừa nhận đã cưỡng hiếp và sát hại Duyệt. Những tưởng đã tìm được kẻ thủ ác và đây là điểm khép lại vụ án. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu có sự chuyển biến. Sau khi vụ án được đệ trình lên tòa, nhiều điều bất thường được phát hiện. Vụ án này không có bằng chứng nào ngoài lời thú nhận của cả 3 nghi phạm. Nếu những lời thú nhận về cơ bản giống nhau, đặc biệt là có những chi tiết mà chỉ kẻ sát nhân mới biết, thì có thể chứng minh bọn họ là thủ phạm. Nhưng lời thú tội của cả 3 nghi phạm lại có những mâu thuẫn lớn trong các tình tiết cơ bản. Cường và Minh khai ra vị trí ống thông gió giấu thi thể hoàn toàn khác nhau. Hoa không chỉ được thi thể giấu ở đâu, cũng chưa từng nhắc tới ống thông gió. Cách thức giết người cũng có sự khác biệt rất lớn trong mô tả của 3 nghi phạm. Minh nói đã đâm nhiều nhát vào ngực và bụng nạn nhân bằng dao găm. Hoa nói đã dùng dao đâm vào tim cô gái. Họ đều không đề cập đến việc nạn nhân bị đánh bằng một vật cùn. Trên người Duyệt không hề có vết dao nào, cũng không có dấu vết bị đâm bằng vũ khí sắc bén. Ba nghi phạm cũng mâu thuẫn khi khai về cách đưa Duyệt xuống nhà kho, thứ tự cưỡng hiếp nạn nhân. Đặc biệt là không ai giải thích được cách họ đã mở khóa cửa ở tầng B2. Mặc dù cả ba đều thừa nhận mình là hung thủ, nhưng cuối cùng mọi lời khai mà ba người nói lại đặt ra nhiều nghi vấn cho phía điều tra. Đến năm 2007, Vương Phúc Minh bỗng đột ngột chết vì xuất huyết não. Triệu Đức Cường bắt đầu có dấu hiệu tâm thần không được bình thường. Dương Quang Hoa thì lại nói năng không rõ, hai mắt đờ đẫn, sau đó được xác định là bị khuyết tật trí tuệ. Trong phiên tòa tiếp đó, Cường và Hoa lần lượt rút lại các lời thú tội, nói bị ép cung nên phải bịa chuyện. Đến năm 2008, hai người được tuyên bố trắng án vì không đủ chứng cứ. Vụ án cuối cùng đành phải điều tra lại, nhưng hầu như không có bằng chứng nào được tìm thấy. Những manh mối có thể được thu thập về máu, tinh dịch, dấu vân tay, dấu chân đều đã biến mất từ 7 năm trước. Cứ tưởng rằng sau 7 năm mất tích, việc tìm được thi thể nạn nhân sẽ mở ra một kết quả mới cho vụ án bí ẩn năm nào. Vậy mà, sau bao nhiêu điều tra, bao nhiêu nghi phạm xuất hiện, kết quả về hung thủ vẫn lại trở thành con số 0. Người sếp có thực sự là hung thủ hay không? Liệu hai cô gái đồng nghiệp của nạn nhân đã khai đúng sự thật? Ba người đàn ông từng thừa nhận là hung thủ sau khi rút lại lời nói của mình, có đang giấu giếm điều gì đằng sau đó không? Hàng ngàn nghi vấn được đặt ra với mình. Sau mỗi chi tiết mà cảnh sát điều tra, mình vẫn không hiểu tại sao nếu ba người đàn ông kia không phải hung thủ, vậy tại sao chỉ vì những lời đe dọa của cảnh sát mà thừa nhận tội danh giết người? Hay là họ đang dung túng, bao che cho một ai khác? Và cũng có thể người đó mới thực sự là hung thủ. Chỉ là cho đến bây giờ, đã qua hơn 14 năm từ lúc ba nghi phạm được tuyên án vô tội rồi. Cũng đã ròng rã 24 năm kể từ khi Quách Hiểu Duyệt bị hại, người nhà của cô còn có thể đợi đến ngày hung thủ bị sa lưới pháp luật hay không? Trong vụ án này, các bạn có suy nghĩ như thế nào? Các bạn có nghĩ ba người đàn ông kia là hung thủ thật sự hay không? Hay các bạn đã khám phá ra được chi tiết hấp dẫn nào khác? Hãy để lại một bình luận dưới phần mô tả cho mình biết với nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.